Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, cùng thời gian thi chạy. Don Diêu trước đem Vivi công chúa đưa đến Bất Dạ Thành, giao cho anh, sau đồ mới xác định vị trí Weevil trên người sinh mệnh phiếu. Ông, thời không môn mở ra. Don Diêu xuất hiện tại một chiếc phiêu phù ở vô biên biển cả trên thuyền lớn. Gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Cả chiếc trên thuyền lớn ngoại trừ một người còn đứng lấy bên ngoài. Những người khác dù là còn sống đều giống như chó chết nằm trên bong thuyền. Cui na thế nào? Don Diêu ánh mắt trước hết nhất bị Weevil núi nhỏ kia đồng dạng thân thể hấp dẫn. Mà sau lưng Weevil nằm, như cùng ngủ mỹ nhân đồng dạng Cui na không nhúc nhích. Không kịp nghĩ nhiều, Don Diêu một cái lắc mình đi vào Cui na bên cạnh. Ngồi xổm người xuống xem xét tình trạng của nàng, thương thế kia sinh mệnh lực ngay tại phi tốc trôi qua. Don Diêu phát giác được có một cỗ lực lượng quỷ dị tại Cui na trong thân thể lưu thoán. Tựa hồ là kiếm khí. Một cỗ tràn ngập ma tính kiếm khí. Bất hủ chi lực không ngừng kích hoạt Cui na tế bào chữa trị vết thương. Tốc độ khí nhanh, nhưng tràn đầy tà ác kiếm khí du đãng tại Cui na trong cơ thể. Đang không ngừng ăn mòn Cui na thân thể. Tiếp tục như vậy, Cui na lại bởi vì sinh mệnh lực hao hết mà chết. Chuyện gì xảy ra? Don Diêu đáy mắt tuôn ra một vòng sâu lạnh sát ý. Cui na là hắn hài lòng nhất đệ tử. Sao có thể chết ở loại địa phương này? Cui na còn không có thực hiện giấc mộng của nàng. Trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao có thể chết tại nơi này? Là một người đầu chọc lão. Trong tay thái đao rất kỳ quái. Ta không dám đụng vào. Weevil không quen biểu đạt. Nhưng hắn đáy mắt tràn đầy lo lắng. Lúc ấy Cui na trực tiếp liền xông đi lên. Liền một chiêu đều không có tiếp xuống. Không có khả năng. Don Diêu quát lớn. Đánh chết hắn đều không tin tưởng loại tình huống này. Cui na đã là đại kiếm hào trình độ. Nàng thế nhưng là toàn thắng tương lai đại kiếm hào Zoro ngàn trận thiên tài thiếu nữ. Làm sao có thể liền một chiêu đều không có tiếp xuống. Mảnh này trên đại dương bao la có lẽ có người có thể dễ dàng đánh bại Cui na. Nhưng muốn dùng kiếm thuật một chiêu đưa nàng bị thương thành dạng này là không thể nào. Ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn thấy Cui na một kiếm đâm vào cái kia lão đầu chọc trong thân thể. Nhưng đối phương lại một chút tổn thương đều không có được. Weevil sờ lên đầu. Haki Kenbunsoku cảm giác dưới. Cái kia đích thật là cái kia lão đầu chọc thực thể. Có thể tiếp lấy Cui na dưới thân cái bóng bên trong đột nhiên xuất hiện một thanh thái đao. Chính là cái kia lão đầu chọc trong tay cái kia thanh. Sau đó liền cái bóng. Ám chi nhất tộc lực lượng A. Cái kia năm cái lão gia hỏa. Don Diêu nghe được nơi này chỗ nào còn không minh bạch Cui na đối mặt. Chính là ai? Gorose một trong đại kiếm hào. Bội đao đệ nhất quỷ cắt Ogata Kenichi. Mà lại được trao cho ám chi nhất tộc tối cao lực lượng ảnh hồn. Bố lỗ, đại ca. Người nhất định phải cứu Cui na a. Weevil nhìn là hàm hàm. Trên thực tế hắn bay rõ ràng ai đối tốt với hắn. Cui na là một cái thực tình tán thành hắn người. Hắn không hy vọng Cui na có việc. Ta biết, cùng cục một tiếng. Đen Musi kết nối. Cái kia một đầu rõ ràng là anh. Bất Dạ Thành chủ quản. Cũng nắm giữ lấy Don Diêu cùng Doflamingo trong tay tất cả tình báo tài nguyên. Lo tại cái gì vị trí? Thời gian chính là sinh mệnh. Don Diêu không kịp chờ đợi hỏi. Trafalgar lo. Hẳn là tại nhạc viên một nơi nào đó. Anh tự hồ nghe ra Don Diêu trong giọng nói bức thiết. Nhận biết Don Diêu nhiều năm như vậy. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua Don Diêu vội vã như thế. Thiếu gia tự hồ đi thế giới mới. Weevil cùng Cui na, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Anh cấp tốc giơ tay lên bên cạnh một con đen Musi. Đây là tình báo của nàng đường dây riêng. Quốc tại vị trí nào? Để hắn bằng nhanh nhất tốc độ đến thế giới mới cùng Weevil tụ hợp. Don Diêu lại bổ sung một câu. Anh trong tay có tất cả mọi người hạch tâm thành viên sinh mệnh phiếu. Không cần lo lắng Úp tìm không thấy Weevil. Minh bạch. Anh thanh âm vang lên. đồng thời trong tay lại là một cái đen đen Musi gọi ra ngoài. Sau 10 phút, Trafalgar lo tại, anh lời nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Nàng tựa hồ đoán được Don Jill cũng không phải là muốn biết lo ở nơi nào, mà là nghĩ như thế nào nhanh nhất nhìn thấy tên kia. Sugar tại nhạc viên một chỗ trụ sở bí mật, trên người nàng có sinh mệnh của ngươi phiếu. Bản thân nàng ngay tại Orlando đảo. Ông, thời không môn bị mở ra. Don Jill một thanh ôm công chúa ôm lấy Kuina. Xoay người vừa sải bước tiến vào vòng xoáy màu đen bên trong. Tiếp tục truy kích cái kia lão đầu chọc. Không cần cùng hắn đánh. Chỉ cần tìm được hắn chờ ta là được rồi. Lời này là nói với Weevil. Theo tiếng nói rơi xuống, Don Jill cùng Kuina hai người cũng dần dần biến mất tại trong lỗ đen. Weevil gãi đầu một cái. Hắn bốn phía nhìn một chút cả thuyền thương binh, hoa tiêu giống như đã bị giết chết đi. Ngoặc kép, đại hải trình trước nửa đoạn, bị thế giới mới các cường giả xưng là nhạc viên. Orlando đảo, là Don Quixote gia tộc một chỗ chợ đen cứ điểm. Trên hòn đảo tụ tập vô số cùng hung cực ác người. Có hải tặc, cũng có thợ săn hải tặc. Thế giới dưới đất người càng là nhiều vô số kể. Một con mặc điểm lấm tấm hình dáng váy, mang theo vương miện gấu nhỏ tạo hình khoác khăn, mắt trái mang đơn bên cạnh kính mắt, giữ lại muội muội đầu tiểu la lị bưng lấy một con chén lớn hết nhìn đông tới nhìn tây đi trên đường. Phố, trắng nõn tinh xảo ngón tay cắm vào trong chén, đâm tiến vào một viên ngọt ngào bồ đào bên trong, đem xuyên trên ngón tay sau đó đút tới trong mồm. Trốn ở âm u bên trong nơi hẻo lánh nhân khẩu con buôn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Ngạc nhiên chỉ vào ngõ nhỏ bên ngoài u mê vô tri tiểu la lị. Lão đại, cái kia con mồi thế nào? Nghe vậy, ngậm lấy điếu thuốc cuống mũi to nam thuận thế nhìn sang. Cái này không nhìn không biết. Xem xét hơi kém thuốc lá đầu cho cắn đứt. Ba tương đương chính là một bàn tay phiến tại tiểu đệ trên mặt. Đầu óc ngươi giả bộ là phân đâu? Kia là Don Quixote gia tộc cán bộ. Mũi to nam sắc mặt âm trầm quát. Đều đem bảng hiệu cho lão tử sáng lên một chút. Không muốn người nào chú ý cũng dám đánh. Orlando đảo là một chỗ bí ẩn cứ điểm. Có không ít cư dân bình thường ở lại. Vì chính là che giấu tai mắt người thuận tiện Doflamingo chợ đen giao dịch thuận lợi. Không phải đâu. Một cái tiểu thí hài nhi là Don Quixote gia tộc cán bộ. Tại nhạc viên có lẽ có người không biết nhất đế tứ hoàng. Nhưng không ai không biết đại danh đỉnh đỉnh dốc cơ. Don Quixote Doflamingo. Nhưng mà, trong lúc bọn buôn người lão đại chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm. Chỉ thấy trên đường phố, Sugar bên cạnh một cái quỷ dị vòng xoáy màu đen bỗng dưng xuất hiện. Ngay sau đó, một cái lệnh tất cả mọi người không tưởng tượng được nhân vật xuất hiện. Hở, Sugar hai con mắt giống như là lồi ra tới. Hiển nhiên bị đột nhiên xuất hiện Don Jill giật mình kêu lên. Nghe được Sugar tiếng kêu sợ hãi. Cách đó không xa Trebon lập tức chạy tới. Trebon là Doflamingo quân sư. Đồng thời cũng phụ trách bảo hộ Sugar trách nhiệm. Lần này hai người lão đạo Orlando là tra được cuối cùng một khối xanh thẳm chi thạch tình báo. Doflamingo tự mình tiến về đảo Sandy. Liền phái Trebon tới đây điều tra tình báo chân thực tính. A, Don Jill đại nhân, Trebon trong tay dịch nhờn cơ hồ đều đã quăng ra. Nhưng tại thấy rõ Don Jill bộ dáng lúc, cổ tay rung lên lập tức hướng bên cạnh vung đi. Không nên làm ta sợ tốt a. Sugar cũng lấy lại tinh thần đến. Bất quá vẫn như cũ khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tựa hồ bởi vì hobby Nomi quan hệ. Sugar tâm trí đều cùng cái tiểu hài tử. Hàng thật giá thật chưa trưởng thành tiểu la lị a. Don Jill mặt đen lên, cũng không có tâm tư cùng hai người nói chuyện phiếm. Biết lo ở nơi nào sao? Khai môn kiến sơn một câu mang theo lạnh lẽo hương vị. Hai người nghe tiếng đều là khẽ run rẩy. Bọn hắn chưa từng thấy qua như vậy đằng đằng sát khí Don Jill. Mà lúc này, hai người cũng chú ý tới Don Jill trong ngực ôm bộ dáng. Kuina, tìm tới lo, gọi hắn tới gặp ta. Don Jill lạnh giọng quẳng xuống một câu. Ôm Kuina liền hướng đường đi một đầu đi đến. Trebon nhìn Sugar. Sugar lập tức đi theo. Kuina bị trọng thương, cần lo lực lượng. Đây là hai người đạt được tin tức tình báo phương diện Trebon hiểu rõ. Mà Sugar thì phụ trách cho Don Jill dẫn đường. Chị thương cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Orlando chợ đen là chỗ tốt nhất. Không người nào dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Doflamingo cờ xí tại đại hải trình trước nửa đoạn so tứ hoàng đều có tác dụng. Yên lặng trong phòng. Không khí giống như là bị bàn tay vô hình nắm. Tất cả mặc áo khoác trắng mà người khí quyển mà cũng không dám thở một cái. Đứng tại tinh mỹ giường lớn bên cạnh run lẩy bẩy. Loại bệnh này, thương thế, chúng ta, bất kể hắn là cái gì loạn thất bát tao. Nên nói như thế nào nói thế nào. Vấn đề là bọn hắn tất cả mọi người đều không có gặp qua a. Thân thể đang không ngừng chữa trị vết thương. Nhưng thể nội một cỗ tà ác lực lượng lại tại không ngừng phá hư thân thể. Một cái tại chữa trị, một cái tại phá hư, cái này đã hoàn toàn siêu việt y học phạm trù. Bọn hắn rất muốn nói một câu. Chúng ta không biết chị a. Thế nhưng là không người nào dám đem lời này cho nói ra miệng. Don Jill ngồi tại bên giường trên ghế. Trước mắt một mảnh bóng dâm chặn ánh mắt của hắn. Không ai có thể thấy rõ sắc mặt của hắn. Chính là bởi vì dạng này mới càng khiến người ta kinh hồn táng đảm. Lúc này, tất cả đi xuống đi. Một con đáng yêu tiểu la lị ôm đổ đầy bồ đào bát đi đến. Nàng cái này vung tay lên một câu rơi vào trong tai của mọi người. Giống như tiếng trời. Don Jill trừng mắt lên, nhìn về phía Sugar, tìm tới lo. Trebon nói lập tức đến. Bọn hắn đã đến. Don Jill đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Quả nhiên, theo một đám áo khoác trắng bác sĩ lui ra ngoài đồng thời. Mang theo điểm lấm tấm mũ, ôm thái đao quỷ khóc lo dẫn đầu đi đến. Sugar âm thầm cho Trebon điểm cái tán. Động tác đến là rất nhanh sao? Cứu nàng, thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Don Jill mặt không thay đổi nói. Có thể ngữ khí của hắn nói cho lo. Chuyện này không có thương lượng. Nếu nói là nguyện vọng, lo hy vọng có thể vì Corazon báo thù. Có thể yêu cầu này Don Jill là sẽ không đáp ứng. Như vậy, ta hy vọng có thể có được lực lượng của ngươi. Lo cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến cái gì mới là có giá trị nhất nguyện vọng. Don Jill bất hủ chi lực. Màu đen liêm đao ấn ký. Không chỉ là siêu tốc tái sinh lực lượng. Càng là bất dạ thành biểu tượng. Cho dù là bất dạ thành chủ quản anh đều không có đạt được ấn ký. Trước mắt lo biết chỉ có 4 người. Weevil, Uop, Kuina cùng cái kia Đông Hải tên là Nami tiểu cô nương. Người rất thông minh. Don Jill kia là nhân tinh bên trong nhân tinh. Liếc mắt xem thấu lo ý nghĩ. Lo muốn đánh đổ Doflamingo. Hoàn thành Rosinante tâm nguyện. Đáng tiếc lực lượng của hắn còn quá yếu. Màu đen liêm đao đại biểu cho Don Jill. Nếu như đạt được nó, ngoại trừ Don Quixote gia tộc hạch tâm thành viên bên ngoài, vô luận là hải tặc vẫn là thế giới dưới đất người, đều sẽ có chỗ kiêng kỵ, chỉ ít không dám viện trợ Doflamingo đối phó lo. Hiện tại đến ngươi lựa chọn. Lo cưỡng ép duy trì trấn định, trầm giọng nói, cứu sống nàng, đến bất dạ thành tới tìm ta. Don Jill không có trực tiếp đáp ứng, mà là không mang theo mảy may ý cười ngoác ngoác khóe miệng. Ngay sau đó, chỉ thấy không gian một trận lắc lư, bị thần bí màu đen khí tức bao khỏa. Don Jill thân ảnh tiếp theo bị xuất hiện vòng xoáy màu đen hút vào, cuối cùng đã đi. Trong phòng ba người lập tức thở dài một hơi, buông lỏng xuống. Lo lúc này mới chú ý tới mình phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Lo, người thật dự định phản bội thiếu chủ sao? Trebon bất thiện nhìn chằm chằm lo. Rất có một lời không hợp liền mở làm tư thế. Trebon, người nhất định phải động thủ sao? Lo một chút không sợ nói. Trebon thần sắc cứng đờ. Hắn không phải sợ lo, mà là trên giường người kia thật sự là quá trọng yếu. Don Jill thân truyền đệ tử. Liền đầu này hắn cũng không dám động lo. Trebon sắc mặt xanh trắng đan sen. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Lo, đừng chết quá sớm nha. Sugar bề ngoài mặc dù là manh manh tiểu la lị, có thể nàng cùng Lo đã nhận biết rất lâu. Lo ý nghĩ, không chỉ là nàng, bao quát Don Quixote trong gia tộc cán bộ đều biết. Chỉ bất quá, Doflamingo không mở miệng, đám người không dám làm chuyện dư thừa. Nhìn như nói đùa, lại nhìn như một câu quan tâm. Sugar cũng đi theo Chebon rời đi. Bọn hắn còn có nhiệm vụ không có hoàn thành đâu. Tên kia bất tử, ta là sẽ không chết. Lo hít sâu một hơi, một mặt nghiêm túc đi tới bên giường. Thế giới mới, nào đó một đầu thông hướng thánh địa đường hàng không phía trên. Một chiếc rách tung tóe, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chầm mặc quân hạm chậm rãi hướng phía trước đi vào. Mới quân hạm còn chưa tới a. Ogata Kenichi khẽ nhíu mày. Nếu không phải quân hạm gần như sắp muốn bị đánh chìm, hắn làm sao có thể thả đi Weevil cùng Kuina? Nghe nói còn có 10 phút đồng hồ liền có thể cùng chúng ta tụ hợp. Stussy thả ra trong tay đen. Đen Musi, hồi đáp, 10 phút đồng hồ. Ogata Kenichi không nói. Hắn thật hoài nghi chiếc thuyền này còn có thể kiên trì lâu như vậy sao? Làm đại kiếm hào, Ogata Kenichi cũng không lo lắng quân hạm đắm chìm. Có thể trong khoang thuyền khối kia biển báo giao thông chính văn không thể ném đi. Thế giới mới hải vực thời tiết quỷ thần khó lường. Trước một khắc tinh không vạn lý, một giây sau liền có khả năng mưa to mưa như chút nước. Stussy nhìn ra Ogata Kenichi lo lắng. Có thể biển cả chính là như thế vô tình. Đã mất đi thuyền bọn hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bất quá hai người đều là kẻ già đời. Lo âu trong lòng sẽ không xuất hiện ở trên mặt. Đột nhiên, một cỗ nóng nảy khí tức bỗng nhiên tiếp cận. Ogata Kenichi đôi mắt ngưng tụ. Thấu kính bên trong phản xạ ra một đạo tinh quang trong nháy mắt phát giác được cảm giác khác. Thường từ chỗ nào truyền đến? Tại đáy biển. Cong. Tiếng kiếm reo lên. Ogata Kenichi thả người nhảy lên. Đằng không mà lên, một tay cầm kiếm nhắm ngay dưới thuyền bóng đen vung ra một kiếm tràn đầy yêu dị. Khí tức kiếm khí phá không mà đi. Trực tiếp chui vào bên trong biển sâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.